Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 61, Tàng Sơn được bảo. Đều nói tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành thường thường đều phải, nhưng trên thực tế tại trong cuộc sống hiện thực, người trưởng thành bình thường liền cơ hội lựa chọn đều không có. Hiện tại Lộ Tâm chính là như thế. Hiện thực đã thay hắn làm ra lựa chọn, hắn cũng chỉ có thể mang trong lòng cái kia điên cuồng nhưng lại có điểm không thiết thực ý nghĩ. Tiếp tục hướng phía trước, cũng may Lộ Tâm tâm thái coi như không tệ. Đã không được chọn, vậy đừng sợ, cứ việc làm, 3 phần dựa vào vận khí, 7 phần dựa vào dốc sức làm, còn lại 90 điểm, một đường mãng đi qua, mãng mẹ hắn. Kiếp trước hắn làm đại bổng hiệp thời điểm chính là đem ăn bổng bổng đi ngươi cho đeo ở bên miệng lãng khách. Không nghĩ tới hôm nay lại cho hắn phát triển ưu tú truyền thống cơ hội. Trên người mặc trường bào màu đen Lộ Tâm tại dấu sơn thượng kéo dài đi tới. Hắn thật đúng là hiếu kỳ. Kiếm khí cận có phải thật vậy hay không tựa như là trong diễn đàn nói như vậy. Kiếp trước thật là có phi tù người chơi đi khắp Tàng Sơn không thu hoạch được gì. Sau đó đăng đỉnh mắt thấy một chút kiếm khí cận phong thái. Đi tới, Lộ Tâm liền tới đến thứ 999 tiết trước bậc thang. Hắn đi lên đạp mạnh, cả tòa sơn thượng sương mù trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Trước mắt hắn chính là kiếm khí cận. Lộ Tâm nhìn thoáng qua, mặt trên liền nổi lên tươi cười. Quả nhiên là như vậy đặt vào, cho đến trước mắt kế hoạch thông. Ngoặc kép chấm chấm, Tàng Sơn đỉnh núi, chỉ có một kiếm, kiếm khí cận ở vào đỉnh núi nơi, là Trấn Sơn chi bảo. Cũng không có giống bình thường kịch bản trong như vậy, giống như càng là lợi hại bảo vật, càng là nội liễm, theo mặt ngoài xem càng tỏ ra thường thường không có gì lạ. Kiếm khí cận cho người cảm giác thực kỳ lạ, tựa như là, nó là sống, kiếm dài 3 thước 3, không biết là từ làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành. Toàn thân đen nhánh, không có kiếm tuệ, cũng không có tua cờ, chuôi kiếm lại so với bình thường kiếm muốn hơi dài một chút như vậy. Theo ngoại hình thượng đến xem, kiếm khí cận cũng không có cỡ nào xông ra, nó nổi bật nhất địa phương. Ở chỗ nó thế, nó là mũi kiếm hướng xuống, lơ lửng ở giữa không trung. Cho dù là Yến Xu cái kia Thanh Định Phong Ba, đều đối Lộ Tâm thể nội tiểu kiếm cho thấy khát vọng mãnh liệt. Mà thanh này trôi nổi tại giữa không trung đen nhánh trường kiếm, lại biểu đạt ra mãnh liệt chẳng thèm ngó tới. Không có thân kiếm rung động, không có phát ra tiếng kiếm reo, nó cứ như vậy lẳng lặng nổi lơ lửng. Phảng phất là đang dò xét Lộ Tâm, rõ ràng cách mặt đất chỉ có khoảng nửa mét, lại có vẻ ở trên cao nhìn xuống. Thẳng đến nó tại Lộ Tâm thân thượng cảm ứng được cái gì về sau, nó mới hơi chấn động một chút, tựa như nội tâm có chút giãy giụa. Lộ Tâm như có điều suy nghĩ, từ trong ngực lấy ra kia một khối nhị sư tỷ cho màu đen hòn đá nhỏ mảnh. Nhìn kỹ một chút lời nói, khối này hòn đá nhỏ mảnh màu sắc cùng kiếm khí cận cơ bản tương tự, nhưng lại hơi có khác biệt. Tuy nói không biết khối này hòn đá nhỏ mảnh rốt cuộc là thứ gì, nhưng nếu là đại sư huynh lưu cho các sư đệ sư muội lễ vật, vậy khẳng định là bảo bối. Lộ Tâm cứ như vậy cầm hòn đá nhỏ mảnh, ngắm nghía kiếm khí cận, cùng với nó phía dưới đồ vật, kiếm khí cận là lơ lửng giữa không trung. Mà tại nó phía dưới, thì đặt ngang một thanh vỏ kiếm. Thanh kiếm này vỏ cứ như vậy đặt nằm dưới đất, đồng dạng là toàn thân đen nhánh, nhưng lại tỏ ra giản lược hào phóng. Theo lý thuyết, kiếm cùng vỏ kiếm vốn là nhất thể, nhưng hôm nay kiếm cùng vỏ kiếm nhưng thủy chung tách rời. Này cho người cảm giác rất kỳ quái, giống như cả hai quyết liệt đồng dạng. Yến Ly là kiếm tu. Đối với kiếm tu tới nói, kiếm trình độ trọng yếu có thể nghĩ, mà hắn lại tại bế tử quan trước đem kiếm khí cận đặt ở tàng sơn đỉnh núi. Bản này liền rất kỳ quái, mà kiếm khí cận kiếm cùng vỏ kiếm lại phân rời đi. Tựa như phân chia tốt sở hà hán giới, cái này lại càng kỳ quái. Liên quan tới điểm này, ban đầu ở diễn đàn game thượng có thể nói là tranh luận không ngớt. Các lộ xa điêu người chơi nhau nhau đưa ra chính mình suy đoán. Bài post động một chút là có thể nước ra mấy ngàn điều nhắn lại. Ta cảm thấy tám thành là bởi vì thanh kiếm này nguyên nhân. Yến Ly mới cần bế tử quan. Trên lầu nói có điểm đạo lý, nhưng giải thích thế nào kiếm cùng vỏ kiếm tách rời. Trên lầu nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vợ chồng cãi nhau nháo ly hôn, tạm thời ở riêng một chút không phải rất bình thường sao? A hoác, lời này có lý, kiếm vốn nên cắm vào trong vỏ kiếm, bây giờ không chịu cắm, hẳn là tình cảm vấn đề không sai. Ai kêu Yến Ly kiếm là thiên hạ nhất nhanh kiếm đâu? Dùng tay buồn cười, ta đây là vỏ kiếm lời nói, ta cũng nhịn không được. Lộ Tâm lúc trước xem bài post thời điểm, hắn nếu không phải mang theo đầu óc tại nhìn, kém chút liền thật bị Sa Điêu người chơi nói cho phục. Diễn đàn thượng nghị luận thiếp chính là như vậy, mở đầu còn êm đẹp mở não động, đột nhiên liền sẽ bị mang lại, có đôi khi đua xe bão tố đến bánh xe cưỡi ngươi mặt trên. Gia tốc thời điểm ngươi liền đèn sau đều nhìn không thấy. Lộ Tâm cầm trong tay màu đen hòn đá nhỏ mảnh, bước nhanh hướng kiếm khí cận đi đến. Trong cơ thể hắn kiếm tâm nơi tiểu kiếm không ngừng rung động. Cảm xúc có chút phức tạp, mãnh liệt khó chịu bên trong, còn giống như mang theo như vậy một tia sợ. Loại tình huống này vẫn là lần đầu gặp được. Cho dù là đụng tới nhị sư tỷ kiếm gỗ cùng với Yến Xu Định Phong ba, kiếm tâm bên trong tiểu kiếm đều là cuồng cực kỳ. Bởi vậy có thể thấy được kiếm khí cận là đến cỡ nào đặc thù. Có lẽ là bởi vì tay cầm hòn đá nhỏ mảnh nguyên nhân, kiếm khí cận thái độ có một tia giãy giụa, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự. Lộ Tâm một đường lên núi, hết thảy kiếm đều lựa chọn hắn, chỉ là chính hắn nắm không tốn sức mà thôi. Chỉ có thanh kiếm này khí gần, đối với hắn bất vi sở động. Đây là Lộ Tâm ngoài ý liệu sự tình. Hắn hiện tại tranh thủ thời gian, phải thừa dịp kiếm khí cận do dự công phu nắm chặt nó. Khối này hòn đá nhỏ chính là thời cơ, cơ hội thoáng qua liền mất. Lộ Tâm dưới thân thể ngồi xổm, dưới cánh tay trái rủ xuống, trên cánh tay phải nhấc, tay phải mắt thấy liền muốn sờ đến kiếm khí cận. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm bắt đầu cao tốc rung động. Lộ Tâm cả người tựa như là bị trọng chùy cho đánh trúng đồng dạng, bay thẳng ra ngoài, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Hắn thanh máu bắt đầu phi tốc hạ xuống. Đây là chuyện chưa từng có, dĩ vãng dù là bị đánh bay cũng không trở thành khoa trương như vậy. Đáng sợ nhất là, lần này đánh bay lực đạo thật sự là quá nhiều. Hắn lại bay quá cao, khoảng chừng cao hơn 10 mét. Mắt thấy liền muốn từ trên cao nơi rơi xuống, trực tiếp đụng vào phía dưới trên bậc thang. Lấy hắn bây giờ thể chất, này mãnh liệt va chạm, sợ là muốn xô ra vấn đề gì tới. Nhưng mà, mặc dù miệng phun máu tươi, Lộ Tâm mặt trên lại mang theo thoải mái cười. Hắn vừa vặn cầm kiếm lúc động tác rất kỳ quái. Hắn là trầm xuống, nói xác thực, hắn là làm hai tay chuẩn bị. Tay phải đưa về phía trôi nổi tại không trung gần cao một thước kiếm khí cận. Tay trái đưa về phía để dưới đất vỏ kiếm. Cả hai cơ hồ thế là đồng thời chạm đến, mà liền tại trong chớp nhoáng này, cầm điếc lão nhân thêm tại hắn trên người tăng thêm hiệu quả chúc phúc, trực tiếp vỡ vụn rớt. Rõ ràng đạo này lúc dài vì 3 giờ bắp còn chưa tới thời gian, nhưng chính là ngạnh sinh sinh vỡ vụn rớt. Bay rớt ra ngoài, Lộ Tâm sắp rơi vào mặt đất thời điểm, một đạo bạch quang hiện lên. Hắn bị truyền tống ra tàng sơn, bởi vì hắn đã được đến sơn thượng pháp bảo.